Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, Nothing but time, không gì ngoài thời gian. Ebony Tower, tháp Ebony, trông vẫn giống như lần cuối Sunny thấy nó, lơ lửng đáng ngại trong một hư không đen tối vô tận, với một biển lửa đang cháy không ngừng ở phía trên. Firekeeper, những người giữ lửa, đã lập một trạm tiền tiêu ở đây, nhưng sau khi trên Breaker, kẻ phá xiềng xích có khả năng đối mặt với crushing, sự đè nén, họ chỉ duy trì sự hiện diện tượng trưng tại Sky Below. Bầu trời bên dưới, giờ đây, những người theo Nef đã rời đi để đối mặt với Nightmare. Ác mộng, nên không còn ai xung quanh nữa. Cậu bước ra khỏi mái vòm đen trên tầng cao nhất của ngôi đền bằng hắc diện thạch và đứng lại một lúc. Nhìn về phía xa, ở đâu đó rất xa, trong một thế giới khác, một trong những cái bóng của cậu đang theo dõi Rain. Sunny cần phải nghĩ cách tiếp cận cô một cách công khai. Nhưng trạng thái tinh thần hiện tại của cậu quá bất ổn để thử. Mình sẽ nghĩ ra điều gì đó sau. Không có gì chuyển động ở Sky Below, không gì phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo, thoát khỏi áp lực ngột ngạt của sự hiện diện con người. Cậu cảm thấy thoải mái, lần đầu tiên trong một thời gian dài, hoặc ít nhất là vô cảm, cô độc cũng là một sự an ủi. Sunny thở ra chậm rãi, rồi để Onyx Mantle, áo choàng Onyx, rút lại dưới da mình. Với bộ đồ quân sự đã rách nát, cậu gần như trần trụi. Sau khi ngập ngừng một chút, Sunny để cho những bóng tối hoang dã bao phủ cơ thể mảnh mai của mình và biến chúng thành thứ giống như vải mềm. Triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, cậu thỏa mãn cơn khát và rời khỏi tầng thứ 6 của Ebony Tower. Tầng thứ 5 là một phòng lớn, nó chìm trong bóng tối, với vô số ký tự run phủ khắp các bức tường bằng hắc diện thạch. Những ký tự này là lý do tại sao Sunny đã chọn đến nơi này. Cậu nhìn chằm chằm vào chúng vô cảm. Mình đã biết mà, trước đây, Sunny không thể đọc được các ký tự run cấm. Thực tế, chỉ nhìn vào chúng thôi cũng gần như giết chết cậu. Nhưng giờ thì khác, không chỉ là cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ khi còn là Awaken, người thức tỉnh, mà cậu còn nhận được những mặc khải điên loạn từ Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi. Nhờ vậy, cậu đã nhìn thấy những bí mật mà Ariel để lại, và dường như cậu đã được miễn nhiễm với sức mạnh của các ký tự run cấm nhờ vào tri thức của Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Và vì vậy, Sunny không còn cảm thấy bị đẩy lùi bởi các ký tự run khác trên tường của Ebony Tower nữa. Tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là một chút khó chịu. Tất nhiên, cậu vẫn phải cẩn thận khi nghiên cứu chúng. Kiến thức về voi, hư không, mà một demon có thể chịu đựng có thể gieo hạt giống của sự corruption, tha hóa, vào linh hồn siêu việt của cậu. Và không thể biết chắc liệu có cái gì trong đó xen lẫn giữa những đoạn viết về Forgotten God hay không, cũng còn một chút vấn đề. Nether, ngục tối, không sử dụng bảng chữ cái run mà Sunny quen thuộc nhất khi để lại những ghi chép trên tường. Và vì Spell không bao giờ dịch các ký tự run cấm, cậu không thể tự mình dịch chúng từ trí nhớ. Sau nhiều năm lang thang trong Dream Realm, cõi mộng, và khám phá các tàn tích cổ xưa, cậu có thể phần nào giải mã ý nghĩa, nhưng một bản dịch đúng đắn sẽ cần rất nhiều thời gian. Điều này không sao cả. Dạo gần đây, Sunny chẳng có gì ngoài thời gian. Tuy nhiên, cậu không bắt tay vào công việc ngay lập tức. Có gì phải vội đâu. Thay vào đó, Sunny rời khỏi tầng 5 và đi xuống thấp hơn. Cậu đi ngang qua ngôi đền uy nghiêm trên tầng 4, các xưởng chế tác trên tầng 3, hồ chứa ngọn lửa thần thánh trên tầng 2 nơi cánh tay của Weaver từng bị bỏ lại để cháy rụi, bị gặm nhấm bởi sự mục nát kinh hoàng, và cuối cùng đến tầng đầu tiên của Ebony Tower, Đó là nơi Fire Keeper đã lập ra khu sinh hoạt của họ. Phòng trung tâm từng bị bao phủ trong bóng tối, nhưng giờ đây, nó được chiếu sáng rực rỡ bởi nhiều chiếc đèn lồng mê hoặc. Sunny đếm chúng một cách bình tĩnh và mỉm cười. Mỗi chiếc đèn lồng là một memory, ký ức, thuộc về một trong những Fire Keeper. Chúng được để lại ở đây vì một lý do, miễn là chủ nhân của đèn lồng còn sống. Đèn lồng của họ sẽ tiếp tục phát sáng. Nếu họ chết, đèn lồng sẽ tan biến thành những tia lửa, bị hủy cùng với các ký ức khác của họ. Có một căn phòng tương tự trong Ivory Tower, tháp ngà, có thể cho biết nếu ai trong số họ đã qua đời. Dựa vào những gì nhìn thấy, Fire Keeper vẫn đang làm tốt trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai, số lượng đèn lồng chưa giảm chút nào. Ít nhất là chưa. Nhìn sang hướng khác, Sunny đi đến một trong những chiếc giường và nằm nặng nề lên đó. Ngay khi đầu cậu chạm vào gối, mắt cậu tự động nhắm lại. Cậu mệt mỏi, đã đến lúc ngủ. Ngày mai, cuộc sống mới của cậu với tư cách là một kẻ lang thang vô định sẽ bắt đầu. Sunny thức dậy với cảm giác sảng khoái. Việc ngủ trong khi một trong những hiện thân của cậu vẫn thức vẫn là điều kỳ lạ. Trong những khoảnh khắc như vậy, ý thức của cậu dường như chia đôi. Một phần hoạt động bình thường, phần kia trôi dạt trong cái ôm êm ái của giấc ngủ. Thậm chí, đôi khi cậu còn mơ, đồng thời quan sát giấc mơ của mình từ bên ngoài. Dù thế nào đi nữa, sự mệt mỏi về tinh thần của cậu cũng giảm bớt. Miễn là có một trong những hiện thân của cậu ngủ, ngồi dậy khỏi giường, Sunny nhìn xung quanh một cách lờ đờ. Không có gì gấp gáp mà cậu phải làm, nên cậu không vội. Cậu triệu hồi Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, lấy ra một ít lương thực và ướp thịt quái vật. Trong khi nó đang nướng, Sunny tự pha một ấm cà phê. Sau đó, cậu cầm ấm cà phê và đĩa thịt ra ngoài và ăn sáng. Chân lơ lửng trên vực sâu vô tận của Sky Below, biển lửa thần thánh phía trên tạo nên một bầu trời ngoạn mục. Cậu tận hưởng khung cảnh một lúc, nhấm nháp cà phê và không nghĩ ngợi gì nhiều. Cuối cùng, Sunny cảm thấy chán và cuối cùng trở lại tầng 5 của Ebony Tower. Cậu nhìn các ký tự run một lúc, cuối cùng dừng lại trước một phần quen thuộc trong những ghi chép của Nether. Trên bức tường hắc diện thạch kia, một bản đồ kỳ lạ đã được khắc lên đá. Ivory Tower, Tomb Ariel, lăng mộ của Ariel, Ravenheart, Bastion, con tàu lớn phục vụ như Citadel, pháo đài của House of Night, gia tộc bóng đêm, Underworld, thế giới ngầm, và Weaver Mask. Mặt nạ của Weaver đặt trên 6 điểm mốc khác với một dấu chấm hỏi bên cạnh. 6 pháo đài kia chỉ được đánh dấu bằng một ký tự rune. Desire, khát vọng, Oblivion, lãng quên, Dread, kinh hoàng, Imagination, tưởng tượng, Repose, an nghỉ, Destiny, định mệnh, và Fate, số phận. Sunny nhìn bản đồ với vẻ thích thú. Trước đây, bản đồ có vẻ hơi lạ. Dù sao thì, không có biên giới, không có địa hình, không có thước đo khoảng cách giữa các pháo đài. Tất cả dường như kỳ lạ và không kết nối với nhau. Như thể chẳng có bản đồ nào ở đây cả. Giờ thì, dĩ nhiên, Sunny biết các Demon đã xây dựng các pháo đài của họ ở những cõi giới khác nhau. Và vì thế, nó cũng có thể là một bản đồ cõi giới. Chỉ sau khi Dream Realm đồng hóa tất cả các cõi phàm trần và 5 trong số 6 cõi thần thánh thì các pháo đài của Demon mới kết nối với nhau bằng đất liền. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên khắc họa của Weaver Mask. Nether không biết anh em của mình ở đâu, hoặc nếu có nơi nào như thế tồn tại, có lẽ Weaver cũng là một kẻ lang thang không nhà. Giống như Sunny, mỉm cười đen tối, Sunny nhìn đi khỏi bản đồ và hướng sự chú ý về phía các ký tự rune. Hết chương.